Vũ Thần Chúa Tể, chương 1166, Vô Oan Giá Họa. Khóc chuyện audio.com, là ai, lưu cho ta. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, hướng bóng người kia bạo lướt đi, đồng thời một kiếm hung hãn chém ra. Bóng người màu đen dường như biết Hàn Lập biết đuổi theo một dạng đang bay lượn lên trong nháy mắt, đột nhiên một chưởng bổ ra. Oanh một tiếng, chưởng khí cùng kiếm khí tại trong hư không va chạm, song song mẫn diệt thành hư vô. Thật mạnh, Hàn Lập thất kinh, ban nãy một kiếm kia hắn, ít nhất thi triển ra 8 phần 10 thực lực nhưng lại bị đối phương một chưởng liền ngăn lại, hắc y nhân đến là ai, mai phục tại ở đây lại muốn làm cái gì? Hay là nói, đối phương là được kích sát Thủy Nhạc Thanh hung thủ? Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Hàn Lập thân hình lóe lên, lần thứ hai hướng bóng người màu đen truy tung đi qua, người này giấu vết hoạt động quỷ dị, quyết không thể để cho hắn dễ dàng rời đi. Hiu, mắt thấy hắn liền phải đuổi tới đối phương, đột nhiên bóng người màu đen tay phải bỗng dưng vừa nhấc, ngay sau đó một đạo hồng sắc liêu quang như ám khí một dạng phút chốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gì công kích, Hàn Lập kinh hãi, không dám khinh thường, một kiếm nhanh như tia chớp bổ vào hồng sắc liêu quang trên. Ba một tiếng, hồng sắc liêu quang nghiền, ngay sau đó một cổ khí tức bạo ngược phút chốc nhập vào Hàn Lập trong cơ thể. Trong sát na, Hàn Lập chỉ cảm thấy trên thân lạnh lẽo, một cổ âm lãnh lực lượng cấp tốc bao phủ hướng toàn thân hắn huyết mạch. Đây là thứ quỷ gì? Hàn Lập vội vàng thiêu đốt huyết mạch trong cơ thể, oanh, đáng sợ huyết mạch chi lực giống như đại dương phóng thích, lúc này mới đem âm lãnh kia lực lượng ngăn cản ở ngoài, mà chờ hắn lần thứ hai lúc ngẩng đầu sau, trước bóng người màu đen từ lâu biến mất ở hôi vụ bên trong, không thấy tung tích. Đáng chết, Hàn Lập tức giận tiếng quát khẽ, âm lãnh kia lực lượng tại hắn huyết mạch chi lực xuống, cấp tốc bị tan rã, rất nhanh lại thanh trừ không còn một mảnh, cũng không biết vì sao, Hàn Lập trong lòng nhưng thủy chung quanh quẩn một cổ cực kỳ không cảm thấy thoải mái, phảng phất nhiễm phải cái gì không tốt đồ đạc. Bạch, đột nhiên một đạo nhân ảnh ở Hàn Lập bên người hạ xuống, Hàn Lập cả kinh cùng phát giác người đến sau, mới là yên tâm lại. Đúng là Đỗ Thanh Thành, Hàn Huynh, ở đây vừa mới phát sinh cái gì? Đỗ Thanh Thành quét mắt đống hỗn độn chiến trường, mày nhăn lại, sau đó, hắn nhìn về phía Hàn Lập trong tay Hắc Long kiếm, thất thanh nói. Hàn Huynh, đây không phải là Thủy Nhạc Thanh vũ khí sao? Chẳng lẽ ngươi giết Thủy Nhạc Thanh? Ta, Hàn Lập sững sờ, hừ lạnh nói. Làm sao có thể, lúc ta tới sau Thủy Nhạc Thanh liền đã bị người kích sát, ban nãy còn có một cái hắc y nhân ẩn giấu tại chỗ này, nhưng đáng tiếc không có thể được ta ngăn lại, cho trốn, ta nghi ngờ ban nãy hắc y nhân, rất có thể là giết chết Thủy Nhạc Thanh người. Siêu siêu siêu, mà ở Hàn Lập giải thích thời điểm, chiến trường bên ngoài, kịch liệt tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt. Ít nhất, có hơn 10 người xuất hiện tại chiến trường phụ cận, chứng kiến máu me đầm đìa đống hỗn độn chiến trường cùng cầm trong tay Hắc Long kiếm Hàn Lập từng cái thần sắc kinh hãi. Hắc Long kiếm, Hàn Lập ngươi làm tông tử chi vị, vậy mà giết Thủy Nhạc Thanh. Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, chỉ thấy Tự Yến khó có thể tin nhìn Hàn Lập trong tay Hắc Long kiếm, trong con ngươi toát ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ có là nàng, hắn võ giả cũng đều mỗi cái ánh mắt hoảng sợ. Góc chuyện audio.com, tuy là Thủy Nhạc Thanh bọn người được Tần Trần đánh thành bã vụn, nhưng theo trên chiến trường áo bào cùng khí tức đến xem, ở đây ban nãy không chết ít người, mà những người này, đúng là Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng nhóm. Này Hàn Lập vậy mà làm tranh đoạt tông từ chỗ, giết chết đối thủ cạnh tranh Thủy Nhạc Thanh. Toàn bộ kiếm ý tháp tầng thứ ba trong nháy mắt oanh động lên. Hung ác quá ác. Đều là yêu kiếm tông đệ tử, này Hàn Lập cư nhiên cũng hạ thủ được, quả thực để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Coi như là Hàn Lập có thể đi xông đến kiếm ý tháp tầng cao hơn, nhưng hắn làm leo lên, cư nhiên đúng tông môn của mình đồng môn hành động, người như vậy, yêu kiếm tông tông chủ thật sẽ để cho hắn đảm đương tông tử sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, mỗi cái chấn động không thôi. Hàn Lập khí sắc bỗng dưng biến, Tự Yến, người nói bậy bạ gì đó, Thủy Nhạc Thanh không phải ta giết mà là có người khác. Có người khác, Tự Yến cười nhạt, ban nãy chúng ta cũng nghe được Thủy Nhạc Thanh bọn họ lúc sắp chết, đã từng hô qua tên ngươi, nếu không phải ngươi giết đối phương vì sao lúc sắp chết sẽ giận giống tên họ ngươi. Còn ngươi nữa trong tay Hắc Long kiếm, Thủy Nhạc Thanh nếu không phải ngươi giết này Hắc Long kiếm sao ở trong tay ngươi. Tự Yến ánh mắt tức giận, đúng vậy à, ban nãy Thủy Nhạc Thanh bọn họ trước khi chết từng gào thét qua Hàn Lập tên. Ta cũng nghe đến, hiện tại Thủy Nhạc Thanh vũ khí cũng ở đây Hàn Lập trên tay, không phải bị giết còn có thể là ai. Sở hữu tiến nhập kiếm ý tháp trong võ giả, có thể đi chém giết yêu kiếm tông đệ tử hạt giống thiên tài lác đác không có mấy, mà Hàn Lập đúng là trong một cái, không phải bị giết thế là ai. Thật sự là Hàn Lập lại đến quá đúng dịp, thứ nhất đi tới trên chiến trường, đồng thời còn nắm Thủy Nhạc Thanh bảo binh, để cho người ta không thể không nghi ngờ. Các ngươi, Hàn Lập trong lòng hoảng hốt, tại sao có thể như vậy? Nếu như Thủy Nhạc Thanh chết thật, một khi ra Kiếm Ý Tháp, được tông chủ bọn họ hiểu lầm là bị giết Thủy Nhạc Thanh, đến lúc đó hắn dù cho thiên phú cao tới đâu, ở tông chủ đám người trong mắt cũng sẽ thật to mất điểm. Tuy là yêu kiếm tông cổ vũ đệ tử cạnh tranh với nhau, lẫn nhau so đấu, nhưng tuyệt đối không cho phép tàn sát lẫn nhau xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Hàn Lập vội vàng nói. Các ngươi đều hiểu lầm, Thủy Nhạc Thanh xác định không phải ta giết mà là có người khác, ta cũng là vừa mới đi tới nơi này, Đỗ huynh bọn người nhưng làm chứng cho ta. Đúng ban nãy ta còn cùng kích sát Thủy Nhạc Thanh hung thủ đã giao thủ, là một gã người mặc hắc y thiên tài. Để cho Đỗ Thanh Thành cho ngươi làm chứng. Hừ, Đỗ Thanh Thành vốn chính là ngươi tốt bằng hữu, chẳng lẽ sẽ không thay ngươi nói chuyện. Ngươi còn nói ngươi và hung thủ đã giao thủ, vậy ngươi nói cho ta biết hung thủ người đâu. Tự Yến lạnh lùng nói. Lúc này Lãnh Tinh Phong cũng đã chạy tới hiện trường, ánh mắt băng lãnh. Hàn Lập trầm giọng nói. Được hung thủ chạy, giỏi một cái hung thủ chạy. Tự Yến cười lạnh, có người nào có thể ở ngươi Hàn Lập thủ hạ dễ dàng như vậy bỏ chạy đi. Hàn Lập, ngươi làm tranh đoạt tông tử danh ngạch giết chết Thủy Nhạc Thanh, chuyện này, ta tất nhiên bẩm báo tông chủ đại nhân, tuyệt không thể để cho ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật. Chúng ta đi, gocchuyenaudio.com. Mang theo thủ hạ mình, Tự Yến cùng Trần Tư Tư xoay người liền muốn rời đi ở đây. Bạch, Hàn Lập thân hình thoát một cái, trong nháy mắt ngăn lại Tự Yến, tức giận nói. Tự Yến, ta đều nói, hung thủ không phải ta, ngươi vì sao phải muốn đội lên trên đầu ta? Chấm, hắn cả người nở rộ nồng nặc sát ý, kinh khủng sát ý giống như thực chất bao phủ ở Tự Yến trên thân. Thế nào, giết Thủy Nhạc Thanh sau, ngươi ngay cả ta cũng muốn giết. Cũng đúng, chỉ cần ta tử, ngươi lại giết chết Lãnh Tinh Phong, tông tử chi vị trừ ngươi, còn có thể là ai? Tự Yến giễu cợt nói, ngươi, Hàn lập tức đến run, cả người nở rộ lãnh ý, lại vô lực bác bỏ, thậm chí tại nhiều như vậy người dưới ánh mắt, hắn liền động thủ cũng không thể. Bằng không, chẳng phải là trực tiếp chứng thực Tự Yến ý kiến. Một khi như vậy, đến lúc đó hắn nhảy vào thiên hà cũng rửa không sạch bản thân hiềm nghi. Cách chương.